Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 23, Thấy Tố Vấn. Nghe xong Thẩm Thành Bình liên tiếp khuyên bảo, Dịch Vân cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý Thẩm Thành Bình lời giải thích, đáp ứng trực tiếp từ chối Thái tử thỉnh cầu. Sau khi Trần Vân Hạc bên kia được hồi âm sau khi cũng rõ ràng Thẩm Thành Bình thái độ, không có tiếp tục dây dưa xuống. Có điều này đều là nói sau. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thành Bình dẫn Tần Tư Dung ở Danh Kiếm Sơn Trang Chu Vi du lãm một phen. Bởi vì biết nàng gián điệp thân phận, Thẩm Thành Bình cũng không có làm cho nàng tiếp xúc được Danh Kiếm Sơn Trang cơ mật. Chờ đưa đi Tần Tư Dung sau khi, ngày hôm đó buổi tối, Dịch Vân đối với Thẩm Thành Bình nói, Phong Nhi, Tần cô nương cùng ngươi, rất hợp duyên à? Thẩm Thành Bình vừa nghe, liền rõ ràng Dịch Vân ý tứ, trực tiếp cười nói, ha ha, điểm ấy ra ra e sợ hiểu lầm, ta cùng Tần cô nương có điều là bằng hữu bình thường, tuyệt không có tình yêu nam nữ, Tôn Nhi vừa nhưng đã chọn Tố Vấn cô nương, tự nhiên là sẽ không xuất hiện biến cố. Đối với Tần Tư Dung, Thẩm Thành Bình còn thật không có quá nhiều ý nghĩ, nàng tuy rằng dung mạo xinh đẹp, có thể Thẩm Thành Bình lại không phải là không có gặp mỹ nữ. Hắn ở Tiếu Ngạo cùng Xạ Điêu mỗi một thế bên người đều có xuất sắc nữ tử làm bạn. Đã không phải nhìn thấy trong kịch bản phim mỹ nữ liền muốn toàn thu cái tuổi đó. Thêm vào cô bé này thân phận có một chút phiền toái. Mình cũng không có Trương Quân Bảo nhiều kiên nhẫn như vậy một chút thu phục nàng. Không bằng liền để Trương Quân Bảo đi đau đầu được rồi. Ân. Ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Ngươi cùng biển cô nương việc kết hôn đã định ra đến rồi. Lại có thêm 3 tháng. Chính là ngươi đại hôn tháng ngày. Chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang cũng là đã lâu không có làm qua việc vui. Đúng rồi. Ngươi đem trên bàn cái kia thiệp mời lấy tới. Đây là... chấm ngoặc kép. Trương Thao cưới vợ bé. Muốn mời ta đi uống rượu mừng. Ngươi liền thay ta đi một chuyến đi. Tấm này Thao có điều là cưới vợ bé, lại không phải cưới vợ. Chúng ta đưa lên một phần quà tặng đã đủ rồi. Cần gì phải tự mình đi một chuyến. Trong chốn giang hồ thịnh truyền, Nhạc tướng quân đã từng giao cho Trương Quân Bảo một phần trọng yếu đồ vật. Tấm này Thao chính là cha của hắn. Ta muốn cho ngươi đi thăm dò hư thực. Ra ra ngươi có chỗ không biết. Này Trương Quân Bảo chính là cùng Tôn Nhi cùng đi cứu viện Nhạc tướng quân đồng bạn. Lúc trước Nhạc tướng quân đem vật kia giao cho Trương Quân Bảo thời điểm, Tôn Nhi cũng ở bên cạnh. Nếu Nhạc tướng quân đã đem đồ vật giao phó, chúng ta cần gì phải đến cướp đoạt đây? Bây giờ Nhạc tướng quân có điều là bị giam lỏng ở soái phủ. Như vậy đồ vật làm sao? Cuối cùng hay là muốn xem nhạc ý của tướng quân? Nhạc tướng quân bây giờ bị giam lỏng ở soái phủ, cũng không cách nào truyền ra tin tức. Có thể hiện ở trên giang hồ truyền ra rất lợi hại. Rất nhiều người đều muốn tìm được này Nhạc tướng quân giao cho Trương Quân Bảo đồ vật. Tần Cối cũng sẽ đục nước béo cò. Ngươi lần đi không phải đi cướp giật, mà là muốn tham tra một chút hư thực. Nhìn vật kia có ở hay không Trương gia. Bảo đảm vật như vậy sẽ không rơi xuống lòng mang ý đồ xấu người trong tay. Ngươi lần đi vạn sự phải cẩn thận. Hiểu chưa? Nghe Dịch Vân vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi, Tôn Nhi biết rồi, ngoài miệng đáp ứng rồi Dịch Vân. Thẩm Thành Bình nhưng biết mình này một chuyến tất nhiên là tay trắng trở về. Bởi vì dựa theo nội dung vở kịch, Trương Quân Bảo lúc này e sợ gặp đoạt cha hắn muốn kết hôn cái kia tiểu thiếp rời đi. Bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng không có gấp chạy đi. Mà là dọc theo đường đi lấy tu luyện võ công làm chủ. Đến Trương gia sau khi, cũng không có tùy tiện đánh nghe chuyện gì. Vẫn đợi được đông đảo người trong võ lâm tụ hội Trương Thao quý phủ muốn để Trương Thao giao ra. Trương Quân Bảo, Trương Thao cùng Trương Khải Tiều hai huynh đệ đều là tiên thiên cao thủ. Ở trong võ lâm rất có danh vọng. Trương Thao công lực so với Trương Khải Tiều còn muốn mơ hồ cao hơn một bậc. Hắn sư hống công cũng là ít có địch thủ. Những người đến đây người gây chuyện không ít đều bị Trương Thao giáo huấn một trận. Bắt được Trương Quân Bảo chân dung sau khi liền rời đi. Nhìn thấy kết quả này sau khi Thẩm Thành Bình cũng coi như là hoàn thành rồi Dịch Vân giao phó. Tại đây sau khi hắn cũng không có đi Trương Quân Bảo, mà là trực tiếp đi vào biển thị vợ chồng nơi đó vấn an. Hắn cùng biển tố vấn việc kết hôn đã định ra đến rồi. Chỉ là đến nay mới thôi nhưng còn chưa từng thấy một mặt. Hơn nữa khoảng cách kết hôn tháng ngày cũng đã không xa. Thẩm Thành Bình liền muốn trước tiên đi gặp biển tố vấn một mặt. Dù sao Thẩm Thành Bình vẫn là không muốn dáng dấp như vậy manh hôn ách gà. Nghĩ ở đại hôn trước cùng biển tố vấn trước tiên làm quen một chút cũng tốt. Chờ Thẩm Thành Bình chạy tới biển thị vợ chồng nơi ở thời điểm, liền nhìn thấy có lượng lớn người ở xếp hàng chờ đợi xem bệnh. Những người này có bách tính bình thường, cũng có người trong giang hồ, thậm chí còn có hào thương đại quan. Những người này đều ngoan ngoãn ở nơi đó xếp hàng. Cái này cũng là biển thị vợ chồng quy củ. Không cho phép có người tự tin quyền thế võ công chen ngang. Mắt thấy biển thị vợ chồng nơi này như thế bận bịu, Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức tiến lên quấy rối, mà là ở bên cạnh quan sát. Phụ trách xem bệnh ngoại trừ biển thị vợ chồng hai người, còn có một cái ước 15-16 tuổi to nhỏ nữ tử. Nàng chủ yếu là cho biển thị vợ chồng làm trợ thủ. Tuy rằng bận rộn, nàng nhưng làm được ngay ngắn rõ ràng. Quan sát tỉ mỉ dung mạo của nàng, nhưng là mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt, vẻ mặt lạnh lẽo vắng vẻ, rồi lại có một phen đặc biệt khí chất. Mặc dù là nhìn quen quốc sắc, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được kinh diễm. Vẫn đến buổi tối mặt trời lặn lúc, đến đây cần y nhân tài tản đi. Biển Đạo Tâm đang muốn đem hiệu thuốc đóng cửa, Thẩm Thành Bình liền thừa cơ tiến lên hành lễ nói: "Xin chào Biển đại phu, thiếu niên người ngươi là để van cầu y sao? Ta xem ngươi trung khí 10 phần, long hành hổ bộ, hiển nhiên nội gia công lực đã luyện đến cực sâu mức độ, đã có thể làm được bách bệnh không sinh, làm sao gặp tới nơi này cần y?" Biển Đạo Tâm nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói: "Biển đại phu ngươi hiểu lầm, vãn bối không phải để van cầu y, không phải để van cầu y. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Vãn bối danh Kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong, hôm nay tới nơi này là làm việc đi ngang qua, vì lẽ đó cố ý trước đến bái phỏng." Thẩm Thành Bình trực tiếp nói: "Hóa ra là Dịch công tử." Biển Đạo Tâm nhìn kỹ lại, sau đó nói: "Không nghĩ tới Dịch công tử có thể so với chân dung bên trong còn muốn anh tuấn bất phàm. Ta ngày hôm nay bận bịu bị váng đầu, mới vừa rồi còn thật không có nhận ra. Người cũng không cần gọi ta Biển đại phu, chúng ta lập tức chính là người một nhà, gọi bá phụ ta là tốt rồi." "Biển bá phụ quá khen, vãn bối đảm đương không nổi như vậy khích lệ. Ha ha, được rồi, ngươi vào đi, hiện tại vừa vặn là cơm tối thời gian, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, vừa vặn đồng thời đến ăn một điểm đi." Biển Đạo Tâm một bên lôi kéo Thẩm Thành Bình đi vào bên trong, một bên cao giọng nói: "Tố vấn nàng nương, chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Ngày hôm nay chúng ta khách tới người, đến cùng là ai vậy?" Theo này một tiếng, một cái xem ra 30 tuổi dáng dấp nữ tử đi tới. Nhìn Thẩm Thành Bình đánh giá một hồi, mới nói: "Ngươi là Dịch công tử chứ?" "Chính là Dịch Kế Phong, gặp bá mẫu." Thẩm Thành Bình hành lễ nói: "Ha ha, vẫn là ngươi ánh mắt chuẩn. Trước ở cửa, ta lập tức có thể đều không có nhận ra. Ngươi cả ngày đã nghĩ nghiên cứu sách thuốc. Lúc trước danh Kiếm Sơn Trang đưa tới chân dung cũng không có nhìn kỹ. Như thế nào nhận ra được?" Nữ tử cười nói một câu, sau đó chào hỏi: "Dịch công tử ngươi mau vào đi, cơm tối lập tức liền được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.